Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, nộ phát trùng quan vì bối bối. Ha ha, cái này đồ vật nhỏ, thật là đáng yêu a. Nhâm Nhất coi như là cái tháo các ông. Đối với xinh xắn tinh xảo lại mỹ lệ đồ vật, cũng không cái gì sức đề kháng. Dù sao, ái mỹ người mọi người đều có. Thuận tay cầm lên một cái màu hồng tiểu vỏ chai. Bà tháp một tiếng mở ra. Phát giác bên trong lại là không. Ồ, cái gì cũng không có. Liền thịt cũng không có. Hắc hắc, thật mẹ hắn không chút tạp chất. Tiện tay lại mở ra một người khác. Hay lại là giống nhau như đúc. Cọng lông lộ ra cũng lên trước cầm lên một cái. Chuẩn bị mở ra nhìn một chút. Sau đó, trong tay Nhâm Nhất dễ dàng như lấy đồ trong túi chuyện. Trong nháy mắt lại đem hắn làm phát bực rồi. Hắn lại không mở ra. À à à à, cái quỷ gì? Chính là cùng ta không qua được sao? Lão bối bối là như vậy. Tiểu bối bối cũng như vậy. Ta, a còng thăng sao? Nương tổ, Nhâm Nhất không cần đoán. Cũng biết, cọng lông lộ ra đã tại mắng cha chửi mẹ rồi. Hắn có thể làm sao? Hắn nhẹ nhàng thoải mái liền đẩy ra đồ vật. Đặt ở hắn lão nhân ra trong tay lại muôn vàn khó khăn. Cọng lông lộ ra hỏa khí nhiều đến bao nhiêu. Thật là nộ phát trùng quan vì bối bối. Trực tiếp phóng hỏa cháy lên cái kia tiểu vỏ chai tới. Linh hỏa phách ba vang dội. Theo nhiệt độ gia tăng. Trắng nõn nà vỏ chai. Từ từ chuyển thành hồng sắc. Lại biến thành màu đen. Cho đến linh lực đã tiêu hao hết. Cọng lông lộ ra mới sắt mới đối với mình đầu ngón tay thổi thổi. Cắt, nhỏ nhắn, gõ không bể ngươi. Ta vẫn không thể đem ngươi đốt thành than màu xám. Chờ đến nhiệt độ thấp một chút. Hắn tiện tay đem tiểu vỏ chai nhặt nhặt lên. Nhéo một cái, hay lại là ngạnh bang bang. Cùng trước đại vỏ chai cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lấy tay bài, hay lại là không mở ra. Mắt nhìn thấy hắn muốn nổi đóa rồi. Nhâm Nhất vội vàng đem tiểu vỏ chai từ trên tay hắn đoạt lại. Có chuyện quần áo đệ tử kỳ lao. Loại chuyện nhỏ này, người lão nhân ra không cần vào tay. Phân phó một tiếng là tốt. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, tiểu vỏ chai cũng được mở ra đến. Bên trong yên lặng nằm một cây tử sắc chân châu. Êm dịu đầy đạn, phía trên phảng phất còn có một tầng tử ánh sáng màu vượng. Chỉ có đậu phộng một loại đại. Thiếu làm người ta mắt lom lom. Tử sắc ở linh ẩn đại lục thật quá hiếm hoi. Bằng không kia lấy tử sắc vì tôn tử kim thành cũng sẽ không bởi vì có tử sắc nước sơn nhuộm kỹ thuật mà nổi danh trên đời. Đại gia, cái này chân châu ngươi có muốn không? Nhâm Nhất cầm ở trong tay quơ quơ. Cọng lông lộ ra phốc chi lấy mũi. Cát, lão đầu tử tuổi đã cao, có hay không được cái lão tướng được. Đem ra có một dám dùng. Không nên không nên. Nhâm Nhất xuất ra một cái bảo hạp. Đem tử sắc chân châu ném vào. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Cứ như vậy một viên. Cảm giác không có gì dùng a. Tốt nhất có thể tiếp cận một đôi. Vừa vặn làm đôi bông tai. Tiểu tử, biết đủ đi. Như vậy mặt hàng, có thể có một viên cũng đã rất nghịch thiên. Người còn muốn có hai khỏa. Nằm mơ muốn thì ăn tương đối nhanh. Hắn chỉ trên mặt đất vỏ chai. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Mấy cái này bối bối. Vội vàng thu thập. Chất liệu này thật cứng rắn. Người cũng cùng nhau nhận lấy đi. Này trong khoang thuyền. Nói không chừng còn có khác đồ vật. Chúng ta phải nắm chặt làm việc. Ồ biết. Nhâm Nhất tăng nhanh trong tay tốc độ. Đem còn lại 7-8 cái tiểu vỏ chai theo thứ tự mở ra tới. Đang lúc cọng lông lộ ra còn phải tiếp tục thúc giục hắn lúc. Chỉ nghe Nhâm Nhất nắm một viên giống nhau như đúc tử sắc chân châu bật nhảy dựng lên. Đại gia, ngươi xem, ta vừa tìm được một viên. Lại cùng ta trước tìm tới viên kia không lớn bao nhiêu. Vừa vặn tiếp cận một đôi. Phốc tiểu tử ngươi, vận khí này khá tốt a. Nói tới chỗ này, cọng lông lộ ra tựa hồ nghĩ tới điều gì hình ảnh thú vị. Vẻ mặt tràn đầy phấn khởi nói. Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Đôi bông tai này. Tương lai ngươi sẽ đưa cho cái gì dạng cô nương. Nhâm Nhất luống cuống tay chân đem chân châu thu. Giọng Quẫn Bách nói, người lão đừng cầm ta khai xuyến rồi. Ta đây cái đưa cho một cái. Tổ tông, không tiễn cái gì cô nương. Trong đầu của hắn tự nhiên làm theo hiện lên. Dĩ nhiên là cái kia ngay từ đầu liền nói là hắn tổ tông nữ nhân Lam Linh. Khụ, tha thứ hắn, cùng Lam Linh ngây ngô quá lâu. Này tâm lý thứ vừa nghĩ tới dĩ nhiên chính là nàng. Cọng lông lộ ra lắc đầu một cái. Tiểu tử ngươi, tốt như vậy đồ vật. Phí của trời a, không tiễn cô nương, đưa cái gì tổ tông. Cọng lông lộ ra không nghĩ lại nhìn thấy Nhâm Nhất ngốc dáng vẻ. Dùng linh thức tiếp tục quét xem chung quanh hết thảy. Lần này, nhưng là không có phát giác cái gì không đúng. Nhưng là tìm tới một ngọn đèn dầu. Thuận tay liền đốt, bên trong dầu còn dư lại không đa dạng tử. Nhưng là có còn hơn không? Có thể để cho bọn họ rảnh tay. Làm chuyện khác, rất nhanh, theo ngọn lửa dần dần thịnh vượng. Một cỗ cho tới bây giờ không có nghe thấy được quá mùi thơm. Tràn ngập trong không khí. Tựa như trà tựa như thả lỏng tựa như dược tựa như lan tựa như. Mùi thơm của nữ nhân. Tóm lại ngũ vị tạp trần. Không thể nói có bao nhiêu khó khăn nghe thấy. Ngược lại có loại ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Bất quá vì lý do cẩn thận. Hai người hay là không hẹn mà cùng đem cái mũi ngửi thấy che giấu. Khoang thuyền trong trong ngoài ngoài lục soát một lần sau. Lại không khác thu hoạch. Hai nhân đi thẳng tới buồng lái. Cha xem phía trên trang bị. Bánh lái. Hàng hải nghĩ nam vân vân. Cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá. Hai người đời này đều không ra tới biển khơi. Càng không biết lái như vậy đại hải thuyền. Cũng chỉ có thể hướng về phía thuyền lớn không thán. Không thể làm gì. Cọng lông lộ ra lưu loát từ trên thuyền nhảy xuống. Đi tới sơn động kia vách tường nơi. Khắp nơi sờ một cái. Phát giác khí ẩm rất nặng. Thậm chí còn tí tách đến giọt nước. Đem lỗ tai dán ở phía trên nghe trong chốc lát. Đổi lại phương hướng không ngừng lặp lại. Rốt cuộc, hắn ở một chỗ ngừng lại. Thật lâu bất động, cũng không biết đang nổi lên cái gì. Nhâm Nhất một mình ở trên thuyền. Buồn chán ngồi vào một cái trên ghế nằm. Này nằm một cái vẫn không thể rồi. Lại để cho hắn phát hiện một tên kỳ quái đồ vật. Kia khoang thuyền đỉnh trên trần nhà. Lại dán được có một tấm màu sắc có chút ảm đạm bản vẽ. Cùng chung quanh màu đen có chút tương tự. Nếu như là không phải hắn mới vừa tốt ở này cái vị trí. Tuyệt đối sẽ không phát hiện. Kéo quá một cái bàn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bản vẽ lấy xuống. Nhìn rất mục nát. Vào tay lại là một loại da cảm giác. Nhẹ nhàng thật mỏng rất ôn lương. Dùng sức kéo một cái. Co giãn 10 phần. Cũng không biết là động vật gì ra làm. Nhâm Nhất khoảng thời gian này. Trải qua cọng lông lộ ra biến đổi ngầm giáo dục. Đã bù lại rất nhiều văn học kiến thức. Văn tự chính là trong đó tối cơ bản một loại. Vậy cũng là hắn làm một ăn mày lúc. Không cách nào tưởng tượng chuyện. Cho nên, học tập mặc dù rất khô khan. Rất vô vị. Hắn cũng hứng thú rồi rào kiên trì được. Nhưng mà, này trương còn đồ phía trên văn tự giống như con nòng nọc như thế. Dĩ nhiên không có một là hắn nhận biết. Thậm chí có thể nói. Là không phải linh ẩn trên đại lục sẽ có tự. Về phần phía trên họa đồ hình. Quyển quyển xoa xoa rất nhiều. Nhìn càng thêm là mờ mịt. Bản vẽ phía sau có 4 cái lớn chừng cái đấu tự. Dùng là hồng sắc thuốc màu viết. Rất là gai mắt. Nơi cấm kỵ. Lại dùng chính là hắn mới học linh ẩn đại lục tự. Bức tranh này khẳng định rất không bình thường. Hắn không khỏi cất cẩn thận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.